Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769. Giấy kết hôn, đơn giản hàn huyên sau. Tại Trương Lập cùng Quách Thụy Lan, hai vị này lớn trưởng phòng dưới sự dẫn dắt, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thủ tục xử lý nhanh chóng. Xét duyệt tư liệu, đóng dấu, ghi danh, những cái này quá trình gần như như nước chảy mây trôi. Người bình thường khả năng cần hao phí một buổi sáng mới có thể tiến hành hào thủ tục. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bất quá 10 phút sẽ làm lý lẽ xong. Đối với cái này, Tô Dật Dương hơi có chút cảm khái. Hoa Quốc chính là như vậy, nhân tình xã hội. Có quan hệ tại nơi nào đều tốt làm việc. Không sao, tại nơi nào đều nửa bước khó đi. Ngay tại khoảng cách gần 9 giờ còn có 2 phút thời điểm, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thủ tục cũng đã tiến hành tốt. Bên ngoài cục dân chính cửa chính giống như cũng đã mở ra. Phân loạn tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Dật Dương, Uyển Nghi, mặt này thủ tục đều xong xuôi. Ta dẫn các ngươi chụp ảnh đi. Quách Thụy Lan toàn bộ hành trình cùng đi. Sau đó đối với Trương Lập nói. Lão Trương, ta nhớ được các ngươi cái này có cái tuổi còn trẻ chụp ảnh kỹ thuật tốt nhất. Ngươi đem hắn gọi tới. Nhường hắn cho Dật Dương cùng Uyển Nghi chụp. Nhân gia chính là đại minh tinh, khẳng định đến chụp đẹp mắt chút. Trương Lập cười ha hả gật gật đầu. Không có vấn đề, bất quá Trương tỷ a, lấy nhân gia hai vị cái này nhan giá trị, như thế nào chụp đều là đẹp mắt, ngươi liền không dùng quá mức lo lắng à, nhan giá trị cao cũng phải có tốt kỹ thuật. Đã tốt muốn tốt hơn hiểu hay không? Quách Thụy Lan hơi có chút bao che cho con nói. Tráng kiện cánh tay nhỏ bé vỗ Trương Lập, cái kia đôi mắt nhỏ tựa như đang nói, ngươi nếu là dám cầm kỹ thuật không tốt hù làm ta, ta không để yên cho ngươi. Đối với cái này, Trương Lập có chút bất đắc dĩ, lúc này đem Trương Thụy Lan trong miệng chỗ nói cái kia chụp ảnh kỹ thuật thật trẻ tuổi người kêu. Đến, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi không nói chuyện. Mỉm cười nhìn xem Quách Thụy Lan cùng Trương Lập. Đối với Quách Thụy Lan loại này tính tình thật, hai người chính là thật rất ưa thích. Năm người không có ở nơi này dừng lại quá lâu, đi thẳng tới quay chụp giấy kết hôn kiện chiếu địa phương. Tô tiên sinh, Vân nữ sĩ, đây là chúng ta chỗ bên trong chụp ảnh kỹ thuật tốt nhất. Tuy rằng nhất định là so ra kém các ngươi thường xuyên hợp tác loại kia cao đoan người quay phim, nhưng cũng là tốt nghiệp ở hàng hiệu đại học, các ngươi gọi hắn Tiểu Ngô là được, có yêu cầu gì cứ việc cùng hắn nói, có thể thỏa mãn chúng ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Trương Lập cười ha hả nói, bị Trương Lập gọi chính là Tiểu Ngô người, rất tuổi trẻ, nhìn lên tới hẳn cũng liền là mới vừa tốt nghiệp không bao lâu. Đối mặt với lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng cùng hai cái lớn minh tinh, hiển lộ hơi có chút thận trọng. Chúng ta không có yêu cầu gì, các người mỗi ngày chụp giấy kết hôn kiện chiếu, khẳng định đều là phương diện này người trong nghề, bình thường tới là được. Tô Dật Dương rất là theo cùng nói. Trương Lập cười gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, cùng Trương Thụy Lan đi tới cửa chỗ. Tô tiên sinh, Vân nữ sĩ, các ngươi là hay không chuẩn bị áo sơ mi trắng? Quay chụp giấy kết hôn kiện chiếu, mặc đồ trắng áo sơ mi soi sáng ra tới hiệu quả tốt nhất. Nếu như hai vị không có chuẩn bị, chúng ta nơi này có hoàn toàn mới. Mỗi kiện, họ Ngô thanh niên vừa định nói mỗi kiện bao nhiêu tiền. Bất quá không đợi nói, chỉ nghe bên cạnh truyền đến Trương Lập tiếng ho khan. Nhất thời vội vàng sửa lời nói, hai vị nếu như yêu cầu, tùy ý cầm đi xuyên là tốt rồi. Cửa Trương Lập, thấy Tiểu Ngô phản ứng nhanh như vậy, tương đối thỏa mãn gật gật đầu, cảm thấy tiểu tử này là cái tốt hạt giống, nghiệp vụ năng lực cường, đầu óc linh hoạt, có thể cường điệu bồi dưỡng hạ. Lão Trương, quang chính là áo sơ mi trắng này hàng năm liền không có kiếm ít a. Trương Thụy Lan nhíu nhíu lông mày, cười trêu chọc nói, Trương Lập nghe vậy, ho nhẹ thanh âm, cười khan nói, tiểu tiền, tuyệt đại bộ phận tân nhân cũng sẽ kèm theo áo sơ mi trắng. Mỗi ngày có thể bán ra ngoài rất ít à, Trương Thụy Lan ý vị sâu xa cười cười. Không có nghiên cứu sâu, nàng chỗ cục dân chính, tại Ma Đô đông đảo cục dân chính chung có thể xếp phía trước ba. Mỗi ngày người lưu lượng tương đối lớn, Trương Lập trong miệng rất ít, nếu như tương đương thành hoa tệ, tuyệt đối không phải là tiểu tiền đơn giản như vậy. Đương nhiên, khả năng cuối cùng đến Trương Lập trong tay, có lẽ thật không nhiều, nhưng mà cũng sẽ không quá ít. Bất quá Trương Thụy Lan hỏi thăm cũng không có gì khác ý tứ. Thật là tốt ngoài dự đoán, thuận miệng hỏi một chút. Nàng chỗ bộ môn, đồng dạng cũng là có chất béo nhưng vớt. Nước quá trong ắt không có cá. Có một số việc chung quy là lại chỗ khó tránh khỏi. Một mặt khác, đối với họ Ngô thanh niên hảo ý, Tô Dật Dương cười từ chối nhã nhặn. Hai người đều có chuẩn bị áo sơ mi trắng. Đối với ghi danh kết hôn lớn như vậy sự tình, quang chính là Tô Dật Dương mẹ phía trước mấy ngày liền lải nhải nhiều lần chi tiết. Hai người đi vào phòng thay quần áo, rất nhanh liền thay xong áo sơ mi trắng. Hai người ngồi vào đỏ màn sân khấu phía trước, mà họ Âu thanh niên chính là ngồi vào đơn phản camera phía trước. Tốt, hai vị đến gần một chút, tới chút nụ cười. Đây chính là giấy kết hôn kiện chiếu a, phải tại giấy kết hôn thượng thả cả đời. Bảo trì ở phi thường tốt, họ Ngô thanh niên nguyên bản còn có chút thận trọng, nhưng mà bắt đầu công tác sau, rất nhanh đã tiến nhập trạng thái. Khả năng cũng là như vậy, chuyện làm quá nhiều, trên cơ bản đã thành hắn bản năng, hay ngữ hàng loạt, một câu tiếp lấy một câu. Tại đơn phản camera thành ảnh dụng cụ thượng, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi dựa vào rất gần. Hai người đầu có chút hướng về lẫn nhau áp sát, trên mặt nụ cười rất là tự nhiên. Răng rác, hình ảnh như vậy định dạng, giấy kết hôn kiện chiếu chụp xong, ghi danh lĩnh chứng quá trình xem như toàn bộ chấm dứt. Cổ họng, hai cái nặng nề che đậy đâm âm thanh vang lên. Sau đó hai cái nâu đỏ sắc trong tâm phân biệt đưa cho Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Chúc mừng hai vị, hiện tại hai vị đã là vợ chồng hợp pháp. Trương Lập tự mình đem hai cái giấy kết hôn đưa cho Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, đồng thời miệng nói tiếng chúc mừng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tiếp nhận giấy kết hôn, trên mặt đều là che giấu không được mừng rỡ. Tô Dật Dương vẫn tương đối khắc chế, đơn giản lật xem hai cái, liền đưa cho Vân Uyển Nghi, cười nói, cái này sách vở liền giao cho ngươi, sau này đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Giấy kết hôn tại lĩnh chứng sau, trừ ý nghĩa kỷ niệm, cũng không sao dùng. Hiện tại cũng chính là toàn cục theo thời đại, phải chăng kết hôn lên mạng một tra xét liền biết. Giấy kết hôn công dụng cũng chính là ly hôn thời gian còn có chút tác dụng. Tô Dật Dương đem giấy kết hôn trực tiếp vung cho Vân Uyển Nghi. Ý tứ không cần nói cũng biết. Vân Uyển Nghi cực kỳ thông minh, tự nhiên biết Tô Dật Dương trong lời nói tiềm ý tứ là cái gì. Nhiều người nàng có chút xấu hổ tại biểu đạt chính mình tình yêu. Thế nhưng cái kia giơ lên khóe miệng, lại là có mùi tử ức chế không được hạnh phúc. Trương Lập cùng Quách Thụy Lan nhìn trước mắt cái này đối với tiểu tình lữ, trên mặt đều là chân thành tha thiết chúc phúc. Trương Sử lớn lên, dì nhỏ, hôm nay thật sự là phiền toái các ngươi, rất cảm tạ. Tô Dật Dương tự đáy lòng gửi tới lời cảm ơn nói. Trương Lập phất phất tay, đâu có đâu có, vì nhân dân phục vụ, đây là chúng ta với tư cách là nhân dân quan chức hẳn là làm. Ha ha, Quách Thụy Lan khinh bỉ Trương Lập, cười nói, lão Trương, ta phát hiện ngươi quan này lại nói càng ngày càng chuồn a. Có thể a, nói xong, Trương Thụy Lan nhìn về phía Tô Dật Dương. chúng ta người trong nhà đừng nói là hai nhà nói. Có rảnh hai người các ngươi liền cùng Lương Lương đi ta cái nào. Dì nhỏ cho các ngươi làm tốt ăn. Cái kia đến lúc đó dì nhỏ cũng đừng chê chúng ta quấy rầy là tốt. Rồi, Tô Dật Dương cười đáp. Nói giỡn một hồi, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng không có quá nhiều trì hoãn hai người thời gian. Một lần nữa mang tốt mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, rời đi cục dân chính. Lúc đến hai người vẫn là vị hôn phu cùng vị hôn thê quan hệ. Nhưng mà hiện tại đi ra ngoài, hai người cũng đã là vợ chồng hợp pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.